Chương 1379, 14 vị cổ đế. Không chỉ là cái này mở y bô nở vị cổ đế, cơ hồ là có chút thực lực võ giả yêu thần, đều muốn nhúng tay vào, nhìn xem có hay không cơ hội. Đi theo tại Sở Phong Miên độn quang về sau, là trọn vẹn hơn 10 vị cường giả độn quang. Tại mở y bô nở vị cổ đế độn quang, theo sát sau lưng Sở Phong Miên, thế nhưng là trọn vẹn truy đuổi đi mấy trăm dặm, đều không có tới gần Sở Phong Miên. Ngược lại là khoảng cách Sở Phong Miên, càng ngày càng xa. Sở Phong Miên độn quang vốn là nhanh, tại tăng thêm hiện tại Sở Phong Miên có được Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, Thủy Tổ Thiên Long, là bầu trời bá chủ. Sở Phong Miên độn quang, tại cái này Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch ra chỉ phía dưới, so với cổ đế độn quang nhanh hơn. Tiểu tử này độn quang, làm sao lại nhanh như vậy, thật là tà môn tiểu tử không chỉ là có thể ngạnh kháng cửa đồng một quyền. Còn có như thế nhanh độn quang mấy vị cổ đế đuổi theo Sở Phong Miên độn quang, nhìn xem Sở Phong Miên độn quang càng lúc càng nhanh, từng cái sắc mặt đều là nổi trận lôi đỉnh. Một quyền này gầm bố, thế nhưng là bo nở ho mửa y bo nở vị cổ đế tranh đoạt chi vật, hiện tại Sở Phong Miên đột nhiên hoành núng một tay, đem một quyển này gầm bố cướp đi, đơn giản đánh bo nở ho mửa y bo nở vị cổ đế mặt. Đà cờ bị hệ tờ la cái kia đồng môn cổ đế, trái tim đều đang chảy máu. Hắn là nhất có cơ hội lấy được một quyển này gấm bố người, không nghĩ tới bị Sở Phong Miên hoành núng một tay, trực tiếp đem một quyển này gấm bố cướp đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, hai mắt đỏ như máu, ẩn chứa sát ý, độn quang không khỏi nhanh lên mấy điểm, đồng thời tại hắn sát ý hai mắt phía dưới, còn ẩn chứa có mấy điểm tham lam. Vừa mới Sở Phong Miên thi triển ra long tộc võ kỹ, còn có Sở Phong Miên độn quang, hắn liếc thấy đạt được, cũng không phải bình thường võ kỹ. So với thiên cấp võ kỹ DU còn mạnh hơn nhiều. Huống chi Sở Phong Miên mới vẹn vẹn một vị chuẩn đế, liền có thể tiếp nhận hắn một quyền lực lượng, đây là cỡ nào kinh thiên kỳ ngộ. Đồng môn cổ đế DU cảm thấy, giết Sở Phong Miên, đạt được Sở Phong Miên trên thân hết thể kỳ ngộ, có lẽ đạt được chỗ tốt so với cái kia một quyển gấm bố còn nhiều hơn được nhiều. Nghĩ tới đây, đồng môn cổ đế không khỏi lên tiếng hô. Chư vị, dạng này truy đuổi hạ đi cũng không được chuyện xảy ra. Chúng ta cùng một chỗ thi triển lực lượng, đem hắn trước phong tỏa chấn áp lại nói, không phải một quyển này gần bố, chúng ta ai cũng không chiếm được tốt không sai, trước liên thủ đối phó tiểu tử này lại nói chỉ là một cái chuẩn đế, nếu là từ trong tay chúng ta đem cái kia quyển gần bố cướp đi, chuyến đi sẽ bị người cười đến rụng răng xuất thủ trước đem tiểu tử này giải quyết. Đang nói nghe được đồng môn cổ đế lời nói, mấy tên cổ đế dẫn đầu biểu thị ra đồng ý, trong một chớp mắt trong đó 9 vị cổ đế cũng bắt đầu đã vận hành lên linh lực. Cái này 9 vị cổ đế lực lượng toàn bộ triển khai, lập tức kinh thiên động địa, dù cho là tại cái này Táng Tiên đại lục bên trong, cường giả như mây, vô số cường giả ở trong đó giao thủ, nhưng là có thể trông thấy 9 vị cổ đế liên thủ thời điểm, cũng là khó gặp. Cái này 9 vị cổ đế lực lượng, trên không trung xen lẫn tại một thể, đột nhiên biến thành một đạo quang mang trực tiếp hướng về Sở Phong Miên đổi tới. Tại ở gần Sở Phong Miên bên người một khắc, đạo ánh sáng này mang trực tiếp nổ tung lên, biến thành một căn căn dây nhỏ, tại Sở Phong Miên bên người, hợp thành thiên la địa võng. Những dây nhỏ này, nhưng đều là cổ đế lực lượng, muốn đánh vỡ, cũng không dễ dàng. Cuốn lấy kẻ này chúng ta mau đuổi theo, nhìn thấy Sở Phong Miên bị vây ở cái này thiên la địa võng bên trong, đồng môn cổ đế các loại người vui mừng, vội vàng nhắm ngay Sở Phong Miên đuổi tới. Thờ hờ ớt tờ la khó chơi Sở Phong Miên nhìn xem chung quanh tầng tầng phong tỏa. Ánh mắt bên trong đê ưu hiện lên mấy điểm ngưng trọng, hiện tại tầm thường một vị cổ đế ở trước mặt hắn, Sở Phong Miên có thể đem trực tiếp chém giết. Thậm chí là nếu như Sở Phong Miên thực lực toàn bộ triển khai, lấy một địch hai, lấy một địch ba đê ưu làm được, nhưng là hiện tại đây chính là 9 vị cổ đế liên thủ. Huống chi còn lại cái kia 6 vị cổ đế, vậy không phải là không có đối phó Sở Phong Miên dự định, đều có tính toán, lúc nào cũng có thể đối Sở Phong Miên phát động tập kích. Nhất định phải đang trì hoãn một ít thời gian Sở Phong Miên trong đầu lập tức hạ quyết định. Hắn bây giờ thân nửa trên lực lượng, đê ưu tại luyện hóa cái này cái kia một quyển gấm bày lên cấm chế, cho tới Sở Phong Miên vốn chính là tại đè nén lực lượng, muốn đối phó cái này chút chuẩn đế, nhất định phải trước đem một quyển này gấm bày lên cấm chế toàn bộ luyện hóa. Các loại Sở Phong Miên khôi phục toàn lực, chạy ra sinh thiên cơ hội vậy hội lớn. Kiếm ra Sở Phong Miên tay trái khẽ động, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trong chốc lát một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chẳng tại trước mặt vô số dây nhỏ phía trên. Cái này 9 vị cổ đế liên thủ bố trí ra thiên la địa võng, tại đạo này dưới kiếm phong, thậm chí là muốn bị mở ra một lỗ hổng. Thật mạnh kiếm thuật, kẻ này đến cùng là cái gì lai lịch, tại sao có thể có như thế kinh thiên kiếm thuật tại cái này mưa y bôn ở vị cổ đế bên trong. Một lao giả nhìn thấy Sở Phong Miên kiếm quang, lập tức sắc mặt kinh hãi. Người khác chỉ có thể là nhìn ra được Sở Phong Miên kiếm thuật uy lực kinh người, thế nhưng là hắn la mở kiếm tu, hắn nhưng là nhìn ra được, Sở Phong Miên kiếm thuật này, tuyệt đối là đạt đến một loại thiên hạ vô song tình trạng, so với thân là cổ đế hắn, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên cũng cao hơn được nhiều. Trên người người này, có kinh thiên kỳ ngộ cái này một tôn kiếm tu cổ đế, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Ánh mắt sát ý vậy càng phát ra nồng đậm. Không thể để cho tiểu tử này chạy chôn ở đồng môn cổ đế lớn tiếng gầm thét lên. Tiếp tục phong tỏa thiên la địa võng lần này, lại là trọn vẹn 10 vị cổ đế, đồng thời xuất thủ, ngưng tụ linh lực bệnh thành lưới, nhắm ngay Sở Phong Miên lồng che đậy lại đây. Mới cao y kia tu cổ đế, vốn là không có xuất thủ, nhưng là hiện tại gặp được Sở Phong Miên kiếm thuật về sau, hắn cũng là tham dự trong đó, cùng nhau xuất thủ, muốn tới phong tỏa Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vừa mới đánh ra một lỗ hổng, bị lập tức bao phủ, ngay tại lúc đó cái này thiên la địa võng, càng là phong tỏa càng thêm chặt chẽ, liền xem như bắt kiếp cổ đế, trong lúc nhất thời đều khó mà tránh thoát ra ngoài. Cái này mưa y bô nở vị cổ đế, trong nháy mắt đi tới trước mặt, mưa y bô nở vị cổ đế, cùng nhau xuất thủ. Vô số lực lượng mục tiêu trực tiếp nhắm ngay Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một quyển gầm bố. Đối bô nở ho tới nói, giết Sở Phong Miên vậy không có bao nhiêu ý nghĩa, hiển nhiên là đạt được một quyển gâm bố, mới thật sự là mắt. Thiên nhân chi vật. Nếu như có thể đạt được, có lẽ có thể có cơ hội tham gia xạ to dư người bí mật. Ở đây mửa y bôn ở vị cổ đế, vị nào không muốn tiến thêm một bước, niết bàn chúng sinh, thành tựu thiên nhân, cho nên thiên nhân chi vật, đối bất luận một vị nào cổ đế tới nói, đều có lớn lao lực hấp dẫn. Tại cái này mửa y bôn ở vị cổ đế bên trong, lại là có hai đạo lực lượng mục tiêu, cũng không phải là đối ở cái kia một quyển gâm bố, mà là trực tiếp nhắm ngay Sở Phong Miên. Muốn trực tiếp đem Sở Phong Miên oanh sát tại chỗ. Cái này hai cố lực lượng, chính là cao y kia tu cổ đế, cùng đồng môn cổ đế, hai người bọn họ dẫn đầu nhìn ra Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ giá trị, tuyệt không tại một quyển này gâm bố phía dưới. Cùng là tranh đoạt một quyển này gâm bố, không bằng trực tiếp giết Sở Phong Miên, cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.